Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, cá trong chậu. Hôm nay đã là ngày 24 tháng 6, thứ 6, ngay tại hôm qua, đi qua một vòng mới bỏ phiếu. Nước Mỹ biên kịch công hội lại một lần nữa phủ quyết điện ảnh truyền hình nhà sản xuất liên minh. Đưa ra mới hợp đồng. Cái này mang ý nghĩa đã duy trì liên tục 3 tháng rưỡi Hollywood biên kịch bãi công còn đem tiếp tục. Điện ảnh truyền hình nhà sản xuất liên minh đại biểu cho nước Mỹ lấy Hollywood 7 đại xưởng sản xuất cùng tứ đại mạng phát thanh làm trung tâm hơn 350 nhà điện ảnh và truyền hình giải trí chế tác. Cùng phát hành công ty, nhưng nó cuối cùng không khả năng đại biểu toàn bộ, bởi vì thời gian dài bãi công dẫn đến nghiệp vụ không thể tiếp tục được nữa. Theo tháng trước bắt đầu, rất nhiều 2-3 tuyến tiểu hình chế tác công ty thì lựa chọn sớm cùng biên kịch công hội ký tên. Đối phương yêu cầu hợp đồng, bên trong không thiếu một số nhà sản xuất liên minh phản chiến thành viên. Bãi công tiến hành đến hiện tại, lưỡng bại câu thương cục diện đã triệt để hình thành. Rất nhiều người đều dự cảm đến nhà sản xuất liên minh đem về đối những cái kia thỏa hiệp chế tác. Công ty triển khai thu được về tính sổ sách. Simon càng là nhớ đến sự tình thực tế tiến triển. Thế mà, đứng tại Denery Picture tổng bộ một gian thử vai cửa phòng. Simon nghe đến Amy đột nhiên cáo chi tin tức. Trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra cười khổ. Hỏi dò, nhà sản xuất liên minh tại trong thông báo không có nói tới ai là triệu phú A. Simon đã không có gia nhập biên kịch công hội. Denery Picture tạm thời cũng không có gia nhập nhà sản xuất liên minh. Cái này toàn bộ bãi công quá trình, Simon vốn chỉ là muốn sống chết mặc bay. Thế mà, ai là triệu phú dạng này cũng không cần biên kịch tham dự lôi cuốn chương trình thực tế. Lại đã định trước Denery Picture rất khó không đếm xỉa đến. Cảm nhận được Simon chờ mong ánh mắt, Amy tiếc nuối lắc đầu, đồng dạng lộ ra cười khổ, nói, nâng lên. Jonathan Friedman ba người nghe vài câu Simon cùng Amy đối thoại. Đại khái minh bạch sự tình gì? Đều thức thời chủ động tránh đi. Simon một lần nữa trở về thử vai bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhíu mày suy tư, bãi công trước đó, bởi vì cự tuyệt thêm vào biên kịch công hội. Simon năm ngoái mấy cái kịch bản đã lọt vào WGA hoàn toàn không nhìn. Bởi vậy tại trao giải quý không thu hoạch được gì. Cái này thực còn đồng thời không tính là gì. Nhưng bây giờ, biên kịch công hội cùng nhà sản xuất liên minh, chiến tranh, đã tiến vào gay cấn trình độ. Denery Picture lấy ra ai là triệu phú cái này loại hoàn toàn có thể hất ra biên kịch nhiệt bá. Tiết mục, tương đương đưa cho nhà sản xuất liên minh một cái đủ để quyết định chiến tranh thắng bại, vũ khí. Hạt nhân, mà lại. Denery Picture chuẩn bị bên trong vũ khí hạt nhân còn không chỉ cái này một cái. Biên kịch công hội hôm qua lần nữa phủ quyết nhà sản xuất liên minh hợp đồng. Ai là triệu phú tối hôm qua đúng lúc lấy được 17,3 triệu thu thị nhân số xuất sắc thành tích. Nhà sản xuất liên minh hôm nay lập tức tuyên bố phong sát lệnh. Còn cố ý đem ai là triệu phú khiêng ra đến. Phản kích có thể nói sắc bén. Không khó muốn gặp. Tiếp xuống tới rằng co cùng đàm phán, vốn là đã là nỏ mạnh hết đà biên kịch công hội tuyệt đối chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Denery Picture tương đương triệt để đem biên kịch công hội làm mất lòng. Biên kịch công hội cùng công ty sản xuất ở giữa trên căn bản vẫn là người làm mướn cùng lão bản. Quan hệ, nhà sản xuất liên minh có thể phong sát những cái kia sớm cùng WGA ký tên hợp đồng chế tác công ty. Biên kịch công hội không có xác thực lý do lời nói lại không có khả năng ngược lại phong sát. Denery Picture, ai là triệu phú các loại chương trình thực tế hiển nhiên không tạo thành loại lý do này. Bất quá, biên kịch công hội về sau chỉ cần có cơ hội khẳng định sẽ tìm Denery Picture phiền phức. Trực tiếp nhất, Denery Picture xuất phẩm phim tiếp xuống tới muốn cầm tới Oscar kịch bản gốc xuất sắc nhất loại. Hình giải thưởng sẽ biến vô cùng khó khăn. Có thể nói, nhà sản xuất liên minh cùng biên kịch công hội chiến tranh. Denery Picture đầu này cá trong chậu đã thu hoạch được ích lợi cũng lọt vào tai họa. Đợi Amy đóng cửa lại cũng đi tới ngồi xuống. Simon đã quyết định nước đến đất chặn chủ ý. Hắn hiện tại cũng không có khả năng lại rót hướng biên kịch công hội một bên. Dạng này đối Daenerys Picture càng không có chỗ tốt. Nghĩ như vậy, Simon ngẩng đầu hỏi Amy nói. Cùng Daniel bước bọn họ nói thế nào? Amy lắc đầu nói. ABC cự tuyệt chúng ta mỗi kỳ 2 triệu báo giá. Chỉ cho ra 1 triệu đô la Mỹ. Dựa theo 20 triệu thu thị nhân số tính toán. Những năm 80, dạng này một số tiết mục tại lôi cuốn mùa thu lúc 30 giây quảng cáo giá cả đại khái tại khoảng 200.000 đô la Mỹ. Ai là triệu phú thuộc về một giờ thời gian dài tiết mục. Tiết mục nội dung thực chỉ có 45 phút đồng hồ. Mặt khác 15 phút đồng hồ cũng là quảng cáo thời gian. Dạng này tính đến, ai là triệu phú mỗi kỳ thông báo quảng cáo thu nhập liền có thể đạt tới 6 triệu đô la Mỹ. Vận danh một nhà cả nước tính mạng truyền hình thành bản là vô cùng cao. ABC tại Bắc Mỹ hơn 200 cái gia nhập liên minh đài truyền hình bên trong. Trực thuộc ở mạng truyền hình đài truyền hình số lượng thực cũng không nhiều. Đại lượng gia nhập liên minh đài truyền hình tại mỗi lúc trời tối lớn nhất giờ hoàng kim tiếp sóng. Mạng truyền hình tiết mục, liền như là rạp chiếu phim phân tiêu xưởng sản xuất phim một dạng. Khẳng định phải chia sẻ đầy đủ lợi nhuận. Lại thêm mạng truyền hình vận doanh chi tiêu cùng tiết mục mua sắm phí dụng. Mạng truyền hình có thể thu hoạch được ích lợi thực cũng không nhiều. Liền lấy ai là triệu phú tới nói. Dự tính mỗi kỳ 6 triệu đô la Mỹ tiền quảng cáo. Mạng truyền hình bản thân vận doanh chi tiêu cùng gia nhập liên minh đài truyền hình làm liền muốn. Chiếm đi 50%. Còn lại 50%. Mới là mạng truyền hình cùng chế tác thương có thể dùng đến phân thành cái kia bộ phận ích lợi. 3 triệu đô la Mỹ làm ích lợi. Daenerys Picture lấy đi 2 triệu đô la Mỹ. Thực phi thường hợp lý. Rốt cuộc, trên lý luận, Daenerys Picture còn muốn gánh chịu tiết mục chế tác phí dụng. Nhưng trên thực tế, ABC cũng rất khó tiếp nhận Daenerys Picture lấy đi nhiều như vậy. Phải biết, ai là triệu phú cũng không phải là những cái kia phổ thông 23 tập mùa thu lúc 1 giờ tiết mục. Nếu như mỗi quý chỉ có 23 kỳ, mỗi kỳ 2 triệu đô la Mỹ, Daenerys Picture tổng cộng cũng chỉ có thể cầm tới 46 triệu đô la Mỹ. Trừ bỏ trên lý luận chế tác phí dụng, Daenerys Picture có thể thu hoạch được sạch ích lợi thì càng thấp. Nhưng, chỉ là căn cứ lúc đầu hợp đồng, ai là triệu phú mỗi quý thì đạt tới 69 kỳ. Đây là phổ thông 1 giờ phim truyền hình đếm gấp 3. Mỗi kỳ 2 triệu đô la Mỹ. Daenerys Picture có thể thu hoạch được tổng thu nhập liền đem bạo tăng đến 100 triệu 38 triệu đô la Mỹ. Lại nói thành bản, căn cứ lúc đầu dự đoán, ai là triệu phú mỗi quý chế tác thành bản là khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Nhưng trên thực tế, Daenerys Picture còn nắm giữ tiết mục bên trong quảng cáo cắm vào quyền lực. Cũng là loại kia người chủ trì ba lạp một chuỗi lớn nhãn hiệu tên cùng với khách quý trên. Mặt bàn bình lọ loại hình. Bộ phận này thu nhập là ABC chủ động buông tay để cho Daenerys Picture triệt tiêu bộ phận chế tác. Thành bản, thế mà, lấy ai là triệu phú hiện tại nóng nảy trình độ. Chịu dùng nhiều tiền tiến hành tài trợ nhãn hiệu nhiều không kể xiết. Tiếp xuống tới chỉ là bộ phận này thu nhập liền có thể triệt tiêu tiết mục toàn bộ chế tác thành. Bản đồng thời thực hiện lợi nhuận. Daenerys Picture đem tiết mục bán cho ABC, vô luận mỗi kỳ năng đầy đủ cầm tới nhiều ít, đều tương đương với sạch ích lợi. ABC hiển nhiên rất khó tiếp nhận tiết mục chế tác thương kiếm được lợi nhuận so với chính mình còn cao hơn nhiều gấp đôi. Simon nhìn qua Amy biểu lộ, phát hiện mình nữ giám đốc điều hành tựa hồ cũng không quá có thể tiếp nhận chính mình công ty kiếm được so ABC còn nhiều hơn. Sau đó cười lấy hỏi, Amy, người cảm thấy chúng ta có thể nói tới nhiều ít, 1,5 triệu đô la Mỹ à? Amy chú ý tới Simon trên mặt ý cười, không hiểu có chút tâm hồng, nhưng vẫn là báo ra trong lòng mình giá vị. Lại bổ sung, công ty gần nhất đã tiếp vào ST, Mars, Incorporated, Hewlett Packard cùng IBM các loại rất nhiều công ty tài trợ mời. Bên trong chỉ là Mars Incorporated thì mở ra 20 triệu đô la Mỹ báo giá. Bọn họ yêu cầu trở thành ai là triệu phú chủ yếu nhà tài trợ. ABC bên này. Mỗi kỳ 1,5 triệu. Mọi người chia đều lợi nhuận. Đây cũng là kết quả tốt nhất. Simon từ chối cho ý kiến. Nói. Hắn đâu? Amy nói. ABC còn yêu cầu sửa đổi hợp đồng. Bọn họ hy vọng có thể tham dự vào tiết mục chế tác bên trong. Mặt khác, bọn họ hy vọng đặt hàng càng nhiều kỳ tiết mục. Theo tháng 7 liền bắt đầu chính thức phát ra. Bất quá, ta cho rằng đó cũng không phải một ý kiến hay. Trong thời gian ngắn đưa lên quá nhiều tiết mục, cái này hội làm người xem rất nhanh sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc rút ngắn tiết mục màn ảnh thọ mệnh. Cho nên, ta cho rằng mỗi năm một mùa cũng đã đầy đủ. Trong lúc đó bảo trì thời gian nửa năm gián đoạn, có thể tận khả năng để người xem bảo trì mới mẻ cảm giác. Simon trong trí nhớ, ABC mạng truyền hình thì không có chút nào tiết chế địa quanh năm duy trì liên tục phát ra cái này. Lúc tiết mục, thậm chí gia tăng đến mỗi tuần 4 kỳ, kết quả dẫn đến ai là triệu phú tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền bị đào tận tất cả tiềm lực. Đồng thời lọt vào người sống sót vượt lại. Cùng so sánh, tiết tấu khống chế tốt hơn người sống sót màn ảnh thọ mệnh lại dài đến hơn 10 năm. Bởi vậy, Simon vô cùng tán thành Amy quan điểm. Người ý nghĩ không sai. Amy, nóng lòng chế tác càng nhiều tiết mục trong ngắn hạn có lẽ có thể cho chúng ta mang đến đại bút. Lợi nhuận, nhưng lại rất khó lâu dài. Cho nên, điểm này chúng ta kiên trì. Không có cò kè mặc cả chỗ trống. Amy gật gật đầu. Nói tiếp, mặt khác, ABC còn hy vọng có thể cầm tới người sống sót không có khả năng cho bọn. Hắn, Big Brother cũng không thể cho bọn hắn. Simon không chút do dự phủ quyết. Nói, bọn họ còn muốn lời nói. Cũng chỉ có The Real Housewives of Beverly Hills. Lại nói, các ngươi tuyển định mấy vị kiều thê nhân tuyển sao? So sánh đối ai là triệu phú cùng người sống sót coi trọng. Simon đối Big Brother cùng The Real Housewives of Beverly Hills thì hoàn toàn chỉ là viết một phần giản đơn hạng mục phương án ném cho truyền hình chế tác bộ môn đi giày vò. Hắn trong khoảng thời gian này cũng căn bản không có nhiều ít nhàn rỗi chiếu cố sự kiện này. Amy nghe đến Simon vấn đề này, vẻ mặt tránh qua một số dị dạng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, nguyên bản báo danh cũng không có nhiều người. Nhưng ai là triệu phú phát sóng về sau? Mấy ngày gần đây nhất rất nhiều người đều gọi điện thoại tới muốn tham dự. Nhưng sau cùng nhân tuyển còn không có quyết định. Muốn không, công ty chủ bị một cái party. Người tự mình chọn lựa. Simon xích lại gần Amy một số. Thấp giọng hỏi, các nàng trượng phu sẽ có mặt sao? Amy rất rõ ràng lật một cái liếc mắt. Nói, lão bản, nếu như không có hắn sự tình. Ta muốn đi làm việc. Tốt a, mở cái trò đùa. Simon một lần nữa ngồi thẳng thân thể. Biểu lộ chuyển thành nghiêm mặt. Nói, Amy, không có pháp luật quy định chúng ta không thể so sánh mạng truyền hình kiếm được càng nhiều. Cho nên, 2 triệu đô la Mỹ một kỳ. Điểm này chúng ta đồng dạng không biết cò kè mặc cả. ABC có thể theo mỗi kỳ tiết mục bên trong kiếm được 1 triệu đô la Mỹ. Cái này đã vượt qua nhà này mạng truyền hình đại bộ phận tiết mục có thể vì nó cung cấp lợi nhuận. Trọng yếu nhất là, ai là triệu phú còn có thể tăng lên ABC tổng thể thu thị tình huống. Điểm này đối mạng truyền hình ý nghĩa thực càng cao. Bọn họ không có khả năng không rõ ràng. Cho nên, 2 triệu đô la Mỹ một kỳ. Không có thương lượng, nếu như ABC không đồng ý. Vậy liền đem hạng mục gác lại. Amy bờ môi động động, vẫn gật đầu, nói, như vậy, Simon, người sống sót cùng Big Brother đâu? Amy hiển nhiên không có có tâm tư lại hỏi đến Simon ác thú vị. Simon cũng không để ý, nói, ta lần trước cùng Barry Dealer tán gẫu qua. Cái này hai lúc tiết mục cơ bản sách lược là, chúng ta thu hoạch được lợi nhuận, mạng truyền hình thu hoạch được thu thị. Nhưng chúng ta còn không thể chứng minh người sống sót cùng Big Brother có thể lấy được ai là triệu phú dạng này thành công. Cho nên, chỉ có thể đánh bạc một chút a. Simon nhún nhún vai, nói, Mạng truyền hình nếu như ngay cả cái này chút dũng khí đều không có. Không nói cũng được, hai người trò chuyện hết những thứ này. Đang muốn mỗi người đứng dậy bận rộn, Amy đột nhiên lại nhớ tới một việc. Nói, Simon, lập tức liền là tháng 7. Chúng ta cần phải vì sang năm điện ảnh hạng mục làm chuẩn bị. Ta cũng biết điểm ấy. Simon buông buông tay, nói, nhưng, người gần nhất có thời gian không? Không có, Amy lắc đầu, nhìn Simon liếc một chút. Hắn hiển nhiên cũng không có. Xưởng sản xuất bình thường đều là sớm thời gian một năm bắt đầu chu bị năm tiếp theo điện ảnh hạng. Mục, nếu như là boom tấn phim, 6 tháng cuối năm khắp nơi liền đã muốn bắt đầu chế tác. Nhưng, Daenerys Pictures hiện tại sản xuất kế hoạch, không tính Batman lời nói. Hắn nhiều nhất có lẽ chỉ có thể kéo dài đến sang năm lễ phục sinh. Mà lại, trên cơ bản cũng là Catherine Blue Steel cùng với xuất từ Sundance Metropolitan cùng tỷ. Muội hai bộ nhẹ vốn tự lực điện ảnh. Những thứ này phim hiển nhiên đồng thời không có cái gì bề ngoài. Thế mà, tuy nhiên công ty quy mô một mực tại duy trì liên tục mở rộng. Nhưng bây giờ công ty dưới cờ một đôi hạng mục. Tất cả nhân thủ đều bận đến chân không chạm đất. Căn bản là không có biện pháp bận tâm đến sang năm. Công ty đoàn đội bồi dưỡng là cần thời gian. Simon cũng không có khả năng tùy tiện thuê mướn một số người. Sau đó đem trong tay mình những khả năng kia đại bạo hạng mục ném qua đi. Hắn bây giờ căn bản không có cách nào giống lúc đầu chạy đi Lola một dạng tất cả mọi chuyện đều. Tự thân đi làm, quá mức vội vàng chỉ sẽ tao ngộ thất bại. Xét đến cùng, Daenerys Pictures thực lực vẫn là quá mức nhỏ yếu. Simon lại không khỏi càng muốn đem hơn New World giải trí mau chóng lấy xuống. Rốt cuộc, trừ mình vô luận như thế nào đều muốn lấy được Marvel. New World giải trí còn có một cái không tệ điện ảnh truyền hình chế tác phát hành đoàn đội. Dù cho cái đoàn đội này cũng không thể đạt tới nhất lưu trình độ. Nhưng cũng tuyệt đối phải so Simon lâm thời thuê mướn gánh hát song đáng tin quá nhiều. Nghĩ như vậy, Simon vẫn là đối Amy nói. Dạng này, ngươi xem một chút gần nhất Hollywood có cái gì không tệ hạng mục không có. Nếu như có thể lời nói, chúng ta có thể tham dự đầu tư. When Harry Met Sally, cùng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đều có dài dằng dặc hồi khoản chu kỳ. Amy Pascal nguyên bản một mực tại cẩn thận chú ý lấy công ty tiền mặt chảy. Hiện tại, theo ai là triệu phú hoành không xuất thế, những vấn đề này nhất thời giải quyết dễ dàng. Vô luận là công ty quảng cáo tài trợ phí dụng vẫn là ABC mạng truyền hình dự chi tiền đặt cọc. Đều có thể trong khoảng thời gian ngắn cho Daenerys Pictures mang đến đại bút tiền mặt. Nếu như không phải như vậy, Amy cũng sẽ không lâm thời cùng Simon nhắc lên sự kiện này. Tiểu công ty nhỏ trải rộng ra lớn như vậy một đám. Amy vốn chỉ muốn tận tâm cầm trong tay tất cả hạng mục làm xong. Rõ ràng năm sự tình chỉ có thể sang năm lại nói. Đứng dậy cùng Simon cùng đi ra khỏi thử vai phòng. Amy nghe vậy gật đầu nói. Ta sẽ lưu ý, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.